Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, chương 882, hắn đang nhìn cái gì? Ở thời điểm này, thực lực cường đại hay không liền rất rõ ràng thể hiện ra ngoài. Bị vùi lấp đi vào trên cơ bản đều là tầng dưới chót chiến lực. Trên người có chút chật vật, đại bộ phận đều là có được tiền treo thưởng 300 triệu trở lên chiến lực người. Mà chính phủ thế giới tổng nguyên soái Cương Cốt Công, như là một bộ bị cháy rụi thi thể đồng dạng, nằm tại một mảnh đá vụn loạn bụi bên trong, hấp hối, đã không có sức tái chiến. Liền ngay cả Cương Cốt Công đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn giải quyết sao? Quả nhiên là kinh khủng để cho người ta phát lạnh. Chiến đấu kế tiếp không có tốt như vậy đánh a. Hải quân tầng cao nhất chiến lực, Hải quân tam đại tướng từ phế tích bên trong đứng dậy. Nhìn một chút thân hình thon gầy lại như là chiến thần đồng dạng Bạch Thủy, trong mắt vô cùng lo lắng chi sắc. Tại Bạch Thủy liên tiếp đánh bại Im Sama cùng Cương Cốt Công về sau, hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cho một đám chính phủ thế giới cùng hải quân người mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỉ mong hắn có thể kịp thời đuổi tới a. Không phải vậy, thêm cuộc chiến đấu cơ hồ đã tiến hành không nổi nữa. Lúc này, liền là Gorose gia nhập chiến trường cũng không có quá lớn hiệu quả. Suru bà bà từ phế tích bên trong đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, phủi đi bụi bặm trên người, để chính mình coi trọng đi không có chật vật như vậy. Nhìn phía xa Bạch Thủy, trong mắt một mảnh vẻ kiêng dè. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Thủy sẽ cùng Im Sama đồng quy vu tận, lùi lại từ đây chàng chiến dịch này, nhưng là ai có thể nghĩ tới Bạch Thủy tại đánh chết Im Sama về sau, thế mà còn như thế long tinh hổ mãnh, lại lần nữa đánh bại bọn hắn một viên đại tướng. Mà lại, nhìn hình dạng của hắn cũng không giống là không có sức tái chiến. Tùy tiện đều có thể lần nữa tiến hành chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho hải quân là chính phủ bọn hắn tuyệt vọng. Cho dù Bạch Thủy đã bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần hắn còn có thể nhúc nhích, kia tất cả mọi người sẽ tâm tồn kiêng kỵ, bởi vì ai cũng không biết hắn đến cùng còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực tới. Mà mấu chốt nhất chính là, Bạch Thủy trên thân nhìn không ra bất kỳ thụ thương vết tích. Nói cách khác, Bạch Thủy rất có thể duy trì thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu. Các huynh đệ, thắng lợi trong tầm mắt, mong rằng dụng công. Bạch Thủy đưa tay một nắm, thần diệt đao liền tại một mảnh lóe sáng quang mang bên trong ngưng hình xuất hiện. Bạch Thủy mang theo thần diệt đao, cứ như vậy nhàn nhã tản bộ giống như đi hướng hải quân cùng chính phủ thế giới mà đi, mà tất cả hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ cũng không khỏi về sau ngược lại lui ra ngoài, lực lượng một người dung chuyển toàn bộ chiến trường. Đây là đối Bạch Thủy trước mắt trạng thái nhất thích hợp miêu tả. Úp, gặp Bạch Thủy cứ như vậy một ngựa đi đầu đi hướng hải quân cùng chính phủ thế giới. Phía sau hắn một đám hải tặc nhóm lúc này như là như điên cuồng. Sắc mặt chướng hồng, sĩ khí đại trấn, ngao ngao kêu to đi theo Bạch Thủy sau lưng. Nhưng vào lúc này, Bạch Thủy đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thấy thế, một đám hải quân cùng chính phủ thế giới người đều không tự chủ được thở dài một hơi. Ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết bọn hắn tại sao muốn lòng cái này một hơi. Nhưng chính là đột nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn đột nhiên dừng lại có mục đích gì sao? Hắn vì sao lại đột nhiên dừng lại? Mà lại, trên mặt hắn lóe lên kia một tia kinh ngạc. Đến cùng là bởi vì cái gì? Thấy thế, Suru bà bà một mặt vẻ không hiểu. Hắn không rõ Bạch Thủy vì sao lại đột nhiên dừng lại. Là cái gì sẽ để cho Bạch Thủy dạng này người đều dừng bước lại? Nàng không khỏi thuận Bạch Thủy ánh mắt, hướng phía nhìn một cái không sót gì biển cả nhìn lại. lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.